Tôi khóc chừng nửa năm rồi tôi nín. Anh biết đó, nước mắt ở đâu khóc hoài. Tôi đã không còn quan trọng chuyện đúng sai. Tìm lại nếu giữ được ai. Anh hiểu tôi không phải là ngu ngốc. Bọn mình đã lâu chưa chạm tóc nhau. Tôi hiểu ra sau từng ngày vạn tháng, anh yêu một người khác. Người ta yêu người mà người ta yêu, mình không đủ cho nhau chỉ như vậy. Mình ngồi đây nhìn chăm chăm vào nhau, chờ ai phục vụ đến đưa tờ thực đơn. Tôi thấy tôi cô đơn quá đỗi, anh không nhớ thiết phải nói lời xin lỗi. Trong lòng dâng lên một nỗi buồn thôi, không sao chịu đứng nói. Anh có muốn chúng mình bỏ nhau hay không? Mình sẽ qua sông bình thản đông đau lòng. Chúng mình làm được gì đâu, ai cũng ra đi mau. Anh có muốn chúng mình bỏ nhau hay không? Hay anh muốn chơi chung với nhau vừa lòng? Nỗi buồn thì dài, cười lại lâu, khóc chơi vậy xong lòng. Thưa thớt dần về chung dưới mưa, mà chỉ thấy sự bẽ bàng chan chứa. Tội nghiệp mình hôm bữa đón đưa rồi hứa, nói được thêm vài câu lúc nào hay lúc đó. Bởi cuộc sống chập chờn bao đắn đo, những cuộc bỏ rơi cả đời chờ đợi. Người nào đang chơi vơi từ đâu tới? Anh có muốn chúng mình bỏ nhau hay không? Mình dứt khoát sông bình tháng đông đau lòng. Chúng mình làm được gì đâu, ai cũng ra đi mau. Anh có muốn chúng mình bỏ nhau hay không? Hay anh muốn chơi chung với nhau vừa lòng? Nỗi buồn thì dài, cười lại lâu, khóc chơi vậy sống lâu. Nước càng uống càng ấm, cũng có lớp khiến mắt ta cay xè. Anh ơi trả lời với tôi, nghiệp thôi hoài cấm phơi phơi. Cuối trời rồi chỉ có mình bên mình một đời.